chúng ta đều nhìn ra. Cố ý phối hợp với nương diễn kịch. Ngươi, sẽ không là thật à? Phong Cửu nháy mắt mấy cái. Đàn nhi cô nương mới vừa rồi là cả chúng ta. Cách chương.